Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 695, lại một lần nữa du lịch. Bởi vì đem muốn cử hành cùng bay en vòng bán kết lần hiệp tranh tài, cho nên Premier League thứ 36 vòng đấu kéo dài thời hạn cử hành. Mà tại ngày mùng 4 tháng 5 chạng vạng tối, sân Old Trafford nghênh đón làm khách Bundesliga cự nhân Bayern. Bayern thậm chí trước giờ 2 ngày liền đi tới Manchester. Guardiola hướng Kim Tiger sách ra, có thể hay không cho thêm hắn một chút thích ứng sân bãi cơ hội. Kim Tiger đáp ứng, phi hiền đối Kim Tiger quyết định có chút dị nghị. Tiger, chúng ta tại sao phải cho Bayern nhiều một ít thích ứng sân bãi thời gian a? Kim Tiger tự tin cười một tiếng, ta sở dĩ cho bọn hắn thời gian, là đối chúng ta có lòng tin tuyệt đối. Red Devil MU có vương giả cao ngạo, không cần dùng loạn thất bát tao bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng đối thủ. Ta muốn đường đường chính chính để Bayern thua tâm phục khẩu phục, sau đó thẳng tiến Champions League trận chung kết. Phi liền lắc lắc đầu, hắn nghĩ thầm, Tiger vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Nếu như đổi thành Ferguson tước sĩ lời nói, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, tước sĩ tiên sinh sẽ không bài xích hết thảy thủ đoạn. Nhưng là Kim Tiger dù sao cũng là Kim Tiger. Mỗi cái người đều có chính mình đặc biệt tính cách. Đối với vừa mới rời núi liền dạy học nhà giàu MU, hơn nữa còn thành tích nổi bật, Kim Tiger vậy xác thực có tư cách kiêu ngạo. Ngày mùng 4 tháng 5 chạng vạng tối, cái này trận Champions League vòng bán kết lần hiệp tranh tài đúng hạn mà tới. MU hôm nay thủ phát đội hình cùng trên một trận giống như đúc, vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Kroos, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Ferdinand, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Marshall, Dybala. Bayern phương diện, bọn họ hôm nay bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn vị trí là Neuer, bốn tên hậu vệ là Alaba, Boateng, Martinez cùng Lam, ba tên giữa trận là Coman, Götze cùng Douglas, Costa, ba tên tiền vệ là Robben, Rooney, Ribery, bảy tên dự bị là Müller, Schweinsteiger, Thiago, Aurai, Rafinha, Vidal, Velasco. Trận đấu này Bayern giữa trận tiến hành một chút biến hóa. Phòng thủ xuất sắc hơn Vidal cùng Schweinsteiger ngồi ở dự bị chỗ trên, mà Götze cùng Coman thủ phát đăng tràng. Rất dễ dàng nhìn ra, Guardiola hôm nay chuẩn bị công mạnh hơn một chút. Tranh tài trước, Rooney xuất hiện tại sân Old Trafford thời điểm, hắn cảm thấy tựa hồ dường như đã có mấy đời. Hắn nhìn một chút chung quanh khán đài, những cái kia người mặc quần áo chơi bóng fan hâm mộ, hiện tại cũng đã đứng ở hắn mặt đối lập, khiến cho hắn bùi ngùi mãi thôi. Tại bắc trên khán đài, hắn nhìn thấy rồi một đầu biểu ngữ. Trên đó viết, hoan nghênh về nhà, tiểu mập mạp. Rooney đau khổ cười một tiếng. Hắn đi vào bắc khán đài, hướng MU fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Mà trên khán đài phản ứng không đồng nhất, có đối với hắn vỗ tay, có đối với hắn đáp lại tiếng suỵt. Mập mạp Rodney bất mãn nhìn lấy Cúp. Cúp, ngươi vì cái gì trả lại tên phản đồ này vỗ tay? Cúp lắc lắc đầu, hắn đem tốt nhất 10 năm đều dâng hiến cho MU. Chúng ta có lý do gì nói hắn là phản đồ đâu? Cái này, Rodney trầm ngâm không nói. Hắn nhìn lấy dưới cầu trường hướng fan hâm mộ thăm hỏi Rooney. Sau một hồi lâu, Rodney vậy theo lấy bộ phận fan hâm mộ cho Rooney dâng lên tiếng vỗ tay. Tại cầu thủ làm nóng người thời điểm, Kim Tiger ở bên sân cùng Guardiola mỉm cười nắm tay. Joseph, nếu như ta hôm nay đào thải ngươi đội bóng, hy vọng ngươi không cần ghi hận ta. Guardiola cười một tiếng, ta cũng muốn nói lời giống vậy. Bất luận chúng ta ai thắng ai thua, mùa giải tiếp theo đều có là cơ hội báo thù. Ngươi nói không sai, Kim Tiger gật gật đầu. Hơn nữa ta hy vọng bất luận chúng ta chi đội ngũ kia lên cấp, đều có thể thuận lợi cuối cùng nâng chén. Không nên để cho mặt khác hai đội bóng có cơ hội đoạt được Champions League. Guardiola cười nói, Kim Tiger kiên định nói, đó là đương nhiên, bất luận Man City vẫn là Real, ta đều nhìn bọn họ không vừa mắt. Điểm này chúng ta đạt thành chung nhận thức rồi. Tiger, chúc người hết thảy thuận lợi. Người cũng thế, hết thảy thuận lợi. Kim Tiger quay người trở về huấn luyện viên chỗ thời điểm. Hắn nghĩ thầm, Guardiola là bác sa tử chung. Hắn là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Real đoạt giải quán quân. Hơn nữa đối với mùa giải tiếp theo dạy học Man City, tin tưởng Guardiola vậy không nguyện ý bọn họ nâng chén. Không phải hắn mùa giải tiếp theo dạy học hành trình liền không dễ dàng. Kỳ thật Guardiola xác thực loại suy nghĩ này. Hắn tại gia nhập liên minh Bayern thời điểm, lúc đầu nghĩ đến có thể dẫn đầu Bayern tranh đoạt Champions League Cup. Nhưng là tại hắn làm chủ trước đó, Henke lại tại về hưu trước đó bưng lấy rồi Champions League, để Bayern trèo lên đỉnh châu Âu. Bởi vậy tại Guardiola tiền nhiệm về sau, hắn áp lực liền cực lớn. Chỉ cần không thể lần nữa bưng lấy Champions League Cup, như vậy Guardiola Bayern kiếp sống chính là thất bại rồi. Mà coi như hắn nâng chén, cũng bất quá cùng tiền nhiệm thành tựu đồng dạng, xem như miễn cưỡng cùng nghiên cứu. Nếu như năm nay Man City vậy như kỳ tích mà đoạt được Champions League Cup lời nói, như vậy Guardiola liền thật khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến những thứ này, Kim Tiger liền không được cười trộm. Guardiola gia hỏa này thật đúng là xui xẻo a. Hiện tại rất nhiều Bayern fan hâm mộ trước giờ liền tuyên cáo rồi Guardiola dạy học thất bại. Cái này khiến người Tây Ban Nha hết sức buồn bực. Lúc này trên trận MU cầu thủ chính tại làm nóng người. Lewandowski một cước sút gôn thế lớn lực trầm, bóng ra đánh trúng vào cột cửa, sau đó bắn trở lại rồi trong sân. Guardiola, xin lỗi, trận đấu này ta nhất định sẽ thắng xuống Bayern, để cho các người ngừng bước Champions League tứ cường. Trận đấu này tại VIP phòng bên trong, có một cái người trước giờ ở chỗ này chờ đợi. Liền MU lão bản Glazer cùng CEO Woodward đều hầu ở trái phải, đủ để thấy hắn địa vị cao cả. Lúc này Glazer cười lấy đối với hắn nói, tước sĩ tiên sinh, người cảm thấy trận đấu này chúng ta sẽ thắng sao? Ngồi tại chính giữa chính là Ferguson tước sĩ. Nghe được Glazer hỏi như vậy, Ferguson tước sĩ lắc lắc đầu. Glazer sững sờ, người cảm thấy chúng ta không thắng được. Ferguson tước sĩ mỉm cười, ta lắc đầu ý tứ là ngươi liền không nên hỏi vấn đề này. Glazer không có kịp phản ứng, Ferguson nói tiếp đi, tiểu hỏa tử, ta cùng ngươi phụ thân quen biết rất nhiều năm rồi, nếu như hắn hôm nay tại nơi này, hắn nhất định sẽ hỏi như vậy ta. Alex, ngươi cảm thấy trận đấu này chúng ta có thể thắng đối thủ mấy cái bóng? Nghe được Ferguson nói như vậy, Glazer lập tức cười rồi. Mặc dù Ferguson vừa rồi vậy hắn phụ thân nói chuyện có chút đập già ý tứ, nhưng là hắn xác thực có cái này tư cách. Bởi vậy Glazer lại lần nữa hỏi một câu, tước sĩ tiên sinh, ngài cảm thấy trận đấu này chúng ta có thể thắng đối thủ mấy cái bóng? Ferguson duỗi ra rồi hai ngón tay đầu, hai quả cầu, ta cảm thấy chúng ta ít nhất có thể sạch thắng đối thủ hai bóng hoặc là càng nhiều. Ta tin tưởng bọn này tiểu hòa tử, ta tin tưởng con cọp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,